Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, phục sinh chi chủng suy đoán. Chúc mừng, ma võ tiêu diệt thiên môn thành, dương ta hoa quốc chi uy, dương ta ma võ chi uy. Chính đáng Phương Bình mọi người còn đang thanh tra chiến lợi phẩm thời điểm. Phương xa, một đạo rung trời tiếng cười truyền đến. Điền Mục đến, bên này Điền Mục mới vừa nói xong. Phương Tây, lại có người cất tiếng cười to nói. Chém giết cừu khấu, lão sư mối thù cuối cùng cũng coi như là báo. Duy nhất tiếc nuối chính là không thể tự tay chém giết quân giặc lấy báo sư cừu. Ngô Xuyên đến. Hai người này vừa đến, phía dưới ma võ tất cả mọi người là cao giọng hoan hô lên. Trận chiến này chính là ma võ chiến đấu, từ đầu tới đuôi đều là. Điền Mục phong tỏa yêu quỷ thành, Ngô Sư phong tỏa yêu phượng thành, mà hai người này đều đến từ ma võ. Hơn nữa hai người này, một người là Phương Nam trấn thủ sứ, Phương Nam khu vực lãnh đạo tối cao. Một người là quân bộ đại tướng quân, lập tức sẽ trở thành quân bộ tư lệnh phó, có lẽ cũng sẽ chủ đạo Phương Nam quân bộ chiến cuộc. Tính như thế lên, toàn bộ Phương Nam khu vực, lãnh đạo tối cao đều là ma võ người. Hơn nữa hai người đều vì cửu phẩm, Ngô Khuê Sơn cũng là cửu phẩm, Lý Lão Đầu không phải cửu phẩm hơn hẳn cửu phẩm. Trong một trường, xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Cũng là mở ma võ chi thịnh thế. Giữa không trung, Phương Bình mọi người cũng chạy tới rồi. Điền Mục vừa đến, lớn tiếng cười nói, Trường Sinh, tiểu tử ngươi không sai, lại chém xuống thiên môn thủ. Lợi hại. Một bên khác, Ngô Xuyên vừa đến, cũng cười nói, Phương Bình lần này cũng làm không tệ. Nghe nói chém giết một vị bát phẩm, rất mạnh. Trần hiệu trưởng cũng bị liên lụy với, kiềm chế hai vị bát phẩm, chém giết một người, Lưu hiệu trưởng mấy vị cũng cực khổ rồi, kiềm chế lại bát phẩm, chấm ngoặc kép, hai người đều là vui vẻ ra mặt, tốt một trận khen. Ngô Khuê Sơn đợi nửa ngày, sắc mặt thật cứng ngắc đến thành cương thi rồi, không ngờ, chỉ ta không công lao, ta tốt xấu tự bảo thần binh. Trọng thương thiên môn thụ đi, ta tốt xấu cũng đem thiên môn thành chủ kích thương, để hắn lùi tới trên cấm kỵ hải chứ. Vì sao liền không ai nhắc tới ta một câu đây? Quá thương tâm rồi, Ngô Khuê Sơn trong lòng thê lương. Cũng được, tọa trấn thiên môn thành liền tọa trấn thiên môn thành. Trường học không có cách nào đợi, mỗi lần đều bị đâm tâm nhỏ máu, còn không có cách nào nói cái gì. Phương Bình thất phẩm trảm bát phẩm, Lý Trường Sinh bát phẩm trảm cửu phẩm, Trần Diệu Đình cái này ngoại viện đều chém giết một vị bát phẩm. Diêu Thành Quân cùng Lý Hàn Tùng mấy người tốt xấu cũng tiêu diệt mấy cái thất phẩm. Lưu Phá Lỗ những thất phẩm này kiềm chế một vị bát phẩm. Cũng coi như vượt cấp mà chiến rồi. Chỉ có hắn, thật giống xác thực không có gì nói rằng. Chẳng lẽ nói hắn đoạt lại thiên môn thành chủ xương đùi? Rất lợi hại, Điền Mục nở nụ cười một trận, mở miệng nói, Trương Bộ trưởng hiện tại đang tọa trấn Hy Vọng Thành, Phạm Lão cùng những người khác vận chuyển mỏ quặng về trái đất. Phía ta bên này sắp xếp một nhánh ngàn người đội ngũ, đến khai thác khoáng sản, việc này muốn càng nhanh càng tốt, để tránh khỏi Bộ trưởng sau khi rời đi. Bị người mơ ước, Trương Đào ở đây chờ không được thời gian bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Hắn vừa đi, mà đồ địa quật chưa chắc sẽ giống hiện tại yên tĩnh như vậy. Mọi người đều là gật đầu. Rất nhanh, Hy Vọng Thành bên kia đến quân võ giả đến. Những người này vừa đến, bắt đầu phối hợp ma võ võ giả dưới đi khai thác lòng đất đê phẩm mỏ quặng. Hàn huyên vài câu. Ngô Xuyên nhìn về phía Ngô Khuê Sơn, khẽ gật đầu nói, xem ra không tốn thời gian dài, Khuê Sơn có hy vọng đuổi tới Bắc Thương Vương rồi. Bắc Thương Vương Vương Vũ, cửu phẩm đại tông sư bảng xếp hạng thứ 10. Phương Bình vừa nghe lời này, hơi kinh ngạc nói, không thể nào, hiệu trưởng mới đột phá cửu phẩm không bao lâu. Tuy nói Ngô Khuê Sơn trước ở trên bản nguyên đạo có tiến bộ, cũng không đến nỗi lập tức đuổi tới xếp hạng trước 10 đại tông sư chứ. Ngô Xuyên cười nói, trên bản nguyên đạo tiến bộ có lẽ có chỗ không bằng. Bất quá phối hợp với cửu phẩm thần binh, hẳn là cùng Vương Vũ tương đương. Bất quá phải cần một khoảng thời gian tích lũy. Ngô Khuê Sơn bất đắc dĩ nói, thần binh tự bảo rồi. Sợ cái gì, Phương Bình không phải có ở đây không? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn không có gì để nói. Ta nên nói cái gì? Phương Bình cũng là ngửa đầu nhìn trời. Lão Ngô đối với mình như thế tín nhiệm. Lại nói, người ý này là để ta đem thiên môn thụ tâm hạch não hạch cho mượn đi. Đến mức đầu sắt chuôi này kiếm lớn màu đen. Đó là đầu sắt. Cái tên này tuy rằng hiện tại không cần, nhưng hắn lần này bắt được thần binh là thần khải. Hắn trừ bỏ thần khải, cũng không có những khác thần binh rồi. Chuôi này cự kiếm, Phương Bình vẫn đúng là không thể dễ dàng tặng người. Phương Bình cũng không nói cái này. Nói sau, giờ khắc này Phương Bình, đối Ngô Khuê Sơn tiến bộ không quá cảm thấy hứng thú, mà là một mặt hiếu kỳ nói. Hoa Quốc đại tông sư, xếp hạng trước 10, trừ bỏ hai vị đỉnh cao nhất trấn thủ sứ, ta chỉ có chưa từng thấy xếp hạng thứ 8 Khổng đại tông sư. Khổng đại tông sư thật là đủ biết điều. Hiện tại Ngô Xuyên xếp hạng thứ 7, Triệu Hưng Võ xếp hạng thứ 9, Vương Vũ xếp hạng thứ 10, Bao Quát xếp hạng 11 Lý Đức Dũng, xếp hạng 17 Long Vương Lâm Long. Những người này Phương Bình đều gặp, đỉnh cao nhất liền không nói, vẫn tọa trấn ngự Hải Sơn. Trần, thẩm hai vị trấn thủ sứ gặp không tới rất bình thường. Có thể xếp hạng thứ 8 vị đại tông sư kia, Phương Bình vẫn đúng là một lần chưa từng thấy. Những người khác nói đến cũng không nhiều. Phương Bình nói tới cái này. Một bên, Ngô Xuyên cười cười nói, Khổng lệnh viên những năm này vẫn đang bế quan. Năm đó Đông Lâm địa quật một trận chiến, Khổng lệnh viên bị thương không nhẹ, bản nguyên đạo đều chịu đến trọng thương, sở dĩ những năm này phần lớn thời gian đều ở dưỡng thương bên trong vượt qua. Đông Lâm một trận chiến, Phương Bình đúng là nghe nói qua, năm 96, Đông Lâm địa quật bạo động, cũng là một năm này, Đông Lâm Trần gia lão tông sư mang theo toàn gia già trẻ xuống địa quật, toàn bộ chết trận ở địa quật. Duy nhất người may mắn còn sống sót là năm đó còn tuổi nhỏ Trần Gia Thanh. Giới thứ nhất võ đại thi đấu giao lưu, Phương Bình cùng đối phương đánh qua mấy lần liên hệ. Sau đó cũng đi Đông Lâm võ đại từng gặp mặt. Thì ra là như vậy. Phương Bình đáp một tiếng, lại bỗng nhiên nói, Ngô sư huynh, ngài danh hiệu là cái gì? Hắn thật không biết, ba bộ bốn phủ thủ lĩnh, ở trên bảng xếp hạng đều không danh hiệu, chỉ có chức vị của bọn họ. Võ Vương, Minh Vương những này, đều là sau đó biết đến. Ngô Xuyên là Xà Vương, Điền Mục là Quyền Vương. Có thể Ngô Xuyên là cái gì? Phương Bình trước vẫn không nghĩ tới, lúc này đúng là đến rồi hứng thú. Ngô Xuyên nghe nói như thế, hơi nhíu mày nói. Danh hiệu cái gì, kia đều là người ngoài định, đối chiến lực lại không có ảnh hưởng. Quan tâm chuyện này để làm gì? Phương Bình nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn. Ngươi sẽ không danh hiệu chứ? Một bên, Lý lão đầu ngáp một cái nói. Bích quang kiếm, lão sư danh nghĩa học sinh, sử dụng kiếm đều không xưng vương. Bích quang kiếm khách Ngô Xuyên, trường sinh kiếm khách Lý Trường Sinh. Mộc đầu kiếm khách Hoàng Cảnh. Khắc khắc khắc. Phương Bình dùng kịch liệt ho khan che giấu chính mình cười to kích động. Bức quang kiếm khách, mộc đầu kiếm khách, ta đi. Chẳng trách Ngô Xuyên chưa bao giờ đề này mảnh vụn. Cái gì danh hiệu a? Không đủ mất mặt. Còn có Hoàng Cảnh, làm sao liền lăn lộn như thế cái tên gọi. Thật ra Ngô Xuyên một mặt bất thiện liếc mắt nhìn Lý lão đầu, lạnh nhạt nói, Trường Sinh kiếm khách cũng chính là người nào đó chính mình lấy. Ta nhớ tới lúc trước mới vừa xông ra điểm danh đầu. Thật giống gọi, nhất kiếm hùng, Điền Mục lười biếng tiếp một câu. Tiếp một mặt tùy ý nói, một kiếm xưng hùng, kiếm thứ hai liền uể oải rồi. Giao thủ liền một kiếm, kỳ thực danh hiệu này dùng đến hiện tại đều được. Vẫn là dáng dấp kia. Ha ha ha, Phương Bình nhịn không được. Cảm tình Lý lão đầu Trường Sinh kiếm khách là trình hắn lấy. Thật không biết xấu hổ. Lý lão đầu hừ một tiếng. Một kiếm liền được rồi. Muốn nhiều như vậy kiếm làm gì? Nở nụ cười một trận. Gặp Lý lão đầu mấy người sắc mặt không lành. Phương Bình vội ho một tiếng. Lập tức nói sang chuyện khác. Ngô sư huynh, ngài danh hiệu này quá kém. Làm sao xứng với ngài thân phận này? Võ đạo hiệp hội không phải thứ tốt, cả ngày cầm những danh hiệu này buồn nôn người. Chờ lần này trở về mặt đất, Ngô sư huynh, chúng ta đi tìm bọn họ để gây sự. Danh hiệu đương nhiên muốn bá khí. Hiện tại đều làm cái gì? Phương Bình đó là đã sớm muốn tìm võ đạo hiệp hội hai vị hội trưởng phiền phức rồi. Lần này mang theo đại thắng chi thế trở về trái đất, hắn muốn một lần nữa xếp bảng, còn phải muốn đổi danh hiệu. Việc này hắn ghi nhớ rất lâu rồi. Lần trước cải cái gì ngoạn ý, lần này cuối cùng cho hai vị hội trưởng một cơ hội, thuận tiện đi tìm Lưu hội trưởng thu chướng. Ngươi cho rằng hỗn xã hội đây nhất định phải làm điểm êm tai hoa danh? Ngô Xuyên mặc kệ hắn, danh hiệu lý do tự nhiên có nó đạo lý. Hắn lúc còn trẻ, cầm trong tay bích quang kiếm, một kiếm chém ra, bích quang sán lạn, cái này cũng là hắn một cái đặc sắc. Đương nhiên, đó là trước đây rồi. Bất quá hắn sử dụng kiếm cường giả quá nhiều, bao quát giáo viên của chính mình. Kiếm vương danh xưng, hắn là sẽ không dùng. Không nói tiếp cái này, Ngô Xuân lần nữa nói. Tiểu tử ngươi chính mình cẩn thận một chút. Trước ta ở Yêu Phượng Thành bên kia nhìn thấy ngươi lệnh truy nã rồi. Yêu mệnh Vương Đình truyền đạt. Nhìn ta đều muốn giết chết ngươi đi đổi tiền thưởng rồi. Bát phẩm thần binh một thanh. Cửu phẩm năng nguyên thạch vạn viên. Cũng chính là 1000 cân trái phải. Cộng thêm cường giả cửu phẩm bản nguyên chiến pháp một bộ. Tiểu tử, liền này đại giới. Lệnh truy nã có lẽ truyền khắp hết thảy ngoại vực. Sau đó ngươi gặp phải yêu mệnh một mạch người, cẩn thận đi. Không ngừng những này, ngoại vực người đánh giết ngươi, còn có thể thu được 3 viên vùng cấm thông hành lệnh. Đi vùng cấm, ngoại vực hàng năm đều là có tiêu chuẩn hạn chế. 3 viên thông hành lệnh rất nhiều người đều mơ ước. Phương Bình nghe vậy chửi nhỏ một tiếng, hung hăng nói, khẳng định cái kia Cơ Giao làm ra, lần sau đừng làm cho ta gặp phải. Gặp phải trực tiếp đánh thành thịt vụn. Đánh thành thịt vụn, Ngô Xuyên tức giận nói, nơi có người, gặp phải ngươi liền chạy, ít và mấy nhảm, ngươi giết nàng, vậy làm phiền liền lớn hơn. Gia gia nàng là mệnh vương, chiến lực không thể so Lý Tư lệnh bọn họ kém, cha nàng là Vương Đình chi chủ. Nghe nói gần đây đang bế quan, có hy vọng thành tựu chân vương cảnh, một môn hai chân vương, vẫn là cha con quan hệ, thống lĩnh một đại vương đình, người chết rồi đều không nàng chết rồi ảnh hưởng đại. Mặt khác, trước nghe theo vùng cấm trở về người nói, Cơ Giao đột phá đến thất phẩm, cùng thủ hộ vương đình Phượng Vương Hậu Duệ ký kết thỏa thuận. Đầu kia Phượng Hoàng yêu thú cùng ngươi gần như thất phẩm cảnh cũng rèn đúc kim cốt. Thật gặp phải, ngươi vẫn đúng là không hẳn có thể thu thập. Phương Bình một mặt không có vấn đề nói, ta liền bát phẩm đều có thể chạm, còn có thể sợ nàng? Chúng ta không cầm ra thế nói chuyện, ta một đao đánh chết nàng. Đúng rồi, yêu mệnh Vương Đình chi chủ đột phá đến đỉnh cao nhất, đối với chúng ta có ảnh hưởng sao? Có là khẳng định có. Ngô Xuyên sắc mặt có chút ngưng trọng nói. này một đời yêu mệnh vương đình chi chủ, dã tâm không nhỏ. Trước kinh đô địa quật liền có thủ hộ một mạch chân vương yêu thú lộ diện, đến cùng là thủ hộ vương đình yêu thú tự chủ trương, vẫn là yêu mệnh vương đình bên này điều động, ai cũng không rõ ràng. Địa quật đường nối sắp toàn bộ mở ra, những người này đều dục già dục dịch, bây giờ bọn họ đều đang đợi cơ hội, chờ đợi đường nối toàn bộ mở ra. Sở dĩ này 1-2 năm, chỉ sợ chúng ta hơi hơi khiêu khích một ít, bọn họ cũng sẽ không thật mở ra đỉnh cao nhất cuộc chiến. Bởi vì hiện tại khai chiến, đối với bọn họ tới nói, cũng không phải thời cơ tốt, có thể chờ đường nối toàn bộ mở ra, đó chính là cơ hội rồi. Đường nối toàn bộ mở ra ý vị như thế nào? Phương Bình cũng biết, mang ý nghĩa mỗi cái lối đi cũng có thể thông qua, cũng có thể để đại lượng đỉnh cao nhất cảnh tiến vào. Bây giờ, địa quật chân vương ý kiến không nhất trí, cùng đường nối không có toàn bộ mở ra có quan hệ. Không có toàn bộ mở ra, cá biệt chân vương tiến vào địa cầu, những người khác không hẳn đồng ý. Phương Bình do dự một chút, hay là hỏi, yêu thực một mạch muốn chính là phục sinh chi chủng. Ngô sư huynh, phục sinh chi chủng đến cùng là cái gì? Không biết, Ngô Xuyên trả lời thẳng thắn. Một bên, Điền Mục gặp Phương Bình hơi nghi hoặc một chút, suy nghĩ một chút vẫn là nói, xác thực không rõ ràng. Bất quá, từng có một ít suy đoán. Điền Mục trần chờ chốc lát mới nói, có cường giả đỉnh cao nhất đã đoán, địa quật muốn phục sinh chi chủng, khả năng là một loại sinh mệnh hạt nhân, khả năng là tinh cầu sinh mệnh hạt nhân, cũng có thể là vạn vật sinh mệnh hạt nhân. Mặc kệ là loại nào, cường giả đỉnh cao nhất phán đoán, phục sinh chi chủng hẳn là cũng không tồn tại, hoặc là nói, hiện tại không tồn tại. Tàn sát địa cầu nhân loại, để địa cầu nhân loại sức sống trở về tinh cầu, đến thời điểm vạn vật tịch diệt, liền có thể đản sinh ra cái gọi là phục sinh chi chủng. Suy đoán như vậy, cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Có cường giả ở trên sách cổ phát hiện quá một tia manh mối. Trái đất sinh ra nhân loại, tu luyện võ đạo, cướp đoạt bản nguyên, tu luyện ra các loại võ đạo bản nguyên đường, đem trái đất bản nguyên cướp đoạt rồi. Nếu như đánh giết đại lượng nhân loại cùng cường giả, có lẽ có thể ngưng tụ ra mới bản nguyên đạo, một cái đi về trên đỉnh cao nhất mới đại đạo. Ngô Xuyên lại là nói tiếp. Này cũng chỉ là một người khác suy đoán, cũng không phải là xác định sự. Địa quật bên kia hẳn là so với chúng ta biết đến nhiều, bất quá bọn họ sẽ không nói cho chúng ta. Mà nếu không có bức bách chúng ta giao ra phục sinh chi chủng, vậy mang ý nghĩa suy đoán khả năng là thật. Nếu như phục sinh chi chủng hiện tại liền tồn tại trên địa cầu, đối diện nguy cơ, đối mặt như vậy thế cuộc, nhân loại rất có thể sẽ ủy khúc cầu toàn, giao ra phục sinh chi chủng, tránh khỏi diệt vong cuộc chiến. Có thể cường giả địa quật không có yêu cầu chúng ta giao ra đây, mà là một mực mở ra đường nối, toàn diện xâm lấn trái đất. Kia cách nói này, thành lập độ khả thi sẽ tăng nhiều. Những việc này, trước đây là không ai sẽ nói cho Phương Bình. Có thể hiện tại, thực lực của hắn đến, địa vị đến, hơi hơi hỏi một câu, mọi người cũng không ẩn giấu, toàn bộ báo cho. Ngô Xuyên nói xong, lại nói, kỳ thực còn có cái khác một ít suy đoán, bao quát, chỗ này gọi là phục sinh chi chủng, khả năng nguyên vốn là địa quật đồ vật, chúng ta cổ võ giả, có lẽ cướp đoạt bọn họ món đồ gì, đứt đoạn mất bọn họ ở trên đỉnh cao nhất đường. Cường giả địa quật nghĩ cầm lại vật như vậy, một lần nữa đi ra trên đỉnh cao nhất con đường, cái này cũng là có thể. Ngươi phải biết, địa quật cường giả đỉnh cao nhất rất nhiều. Yêu thực vương đình có cái chân vương điện, trong chân vương điện chân vương đối ngoại tuyên bố là 49 chân vương, có lẽ sẽ càng nhiều hơn một chút, mà tứ đại vương đình, thủ hộ vương đình chân vương thiếu một ít. cái khác đều không khác mấy. Nhiều như vậy đỉnh cao nhất, nhưng là không một người đi ra con đường mới. Địa quật võ đạo truyền thừa vẫn chưa từng đứt đoạn. Vì sao không được? Trên đỉnh cao nhất, thật không đường có thể đi rồi sao? Nghe đồn, yêu hoàng lịch thời kỳ, yêu hoàng ngay ở trên đỉnh cao nhất. Yêu hoàng chết như thế nào? Chết ra, vẫn là những khác. Hay hoặc là, yêu hoàng mang đi một ít liên quan với trên đỉnh cao nhất đồ trọng yếu. Có lẽ, vật như vậy ngay ở thế giới loài người, đối phương không muốn nói ra. Có lẽ là vì không khiến nhân loại ta đỉnh cao nhất thu được. Những năm này, kỳ thực nhân loại đỉnh cao nhất vẫn ở tìm tòi, nhưng là không thu hoạch được gì. Sở dĩ đến cùng tình huống thế nào, trừ bỏ một cái phục sinh chi chủng xưng hô, chúng ta xác thực không biết gì cả. Phục sinh chi chủng, từ xưng hô tới nhìn, có lẽ là một loại võ đạo thức tỉnh hạt giống. Ngô Xuyên nói xong lắc đầu, những này thật không rõ lắm. Biết đến nói, nhân loại đã sớm bắt được phục sinh chi chủng rồi. Phương Bình nghe vậy hơi có chút tiếc nuối, mở miệng nói, không biết kẻ địch muốn chính là cái gì, vậy thì khó thực hiện một ít tính nhằm vào bố trí. Chẳng trách đến hiện tại cũng chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Hoàn toàn không biết cường giả địa quật muốn chính là cái gì. Đối phương chính là một bộ muốn tiến vào địa cầu, tiêu diệt nhân loại tư thái. Vậy còn làm sao giao thiệp? Không nói giao thiệp, liền một ít bố trí cũng không tốt làm. Nếu như phục sinh chi chủng là một loại vật, thẳng thắn làm cho nhân loại cường giả mang theo phục sinh chi chủng tiến vào cấm kỵ hải quên đi. Có bản lĩnh liền để những đỉnh cao nhất này đi cấm kỵ hải cướp giật. Đáng tiếc, hết thảy đều không cái định luận. Nói rồi nhiều như vậy, Phương Bình suy nghĩ một chút lại nói, vậy chúng ta trái đất, đến cùng có hay không cổ võ giả còn sống sót? Ta nghe nói giới tông phái có một ít lão cổ hủ cất giấu không đi ra. Là thật sao? Việc này Phương Bình nghi hoặc rất lâu, vẫn cũng không có đáp án. Không có, Ngô Xuyên trả lời thẳng thắn, rất nhanh nói, giới tông phái có ẩn giấu cường giả, có thể không tính được cổ võ giả. Cổ võ giả là có ý gì? Ít nhất ngàn năm trước võ giả mới có thể được gọi là cổ võ giả. Giới tông phái có một ít lão cổ hủ, bất quá bình thường đều là này 100-200 năm qua sinh ra cường giả. Mặt khác, còn có một chút kỳ thực là phục sinh võ giả, bọn họ lộ diện số lần ít, sở dĩ các người không rõ ràng. Thế nhưng những người này, chính phủ đều là đăng ký trong danh sách, có thời điểm cũng sẽ mộ binh bọn họ tham chiến. Bất quá, nói như thế nào đây? Những lão cổ hủ này, nói tới những lão cổ hủ này, Ngô Xuyên có chút đau đầu nói, ta nói lão cổ hủ, đó là thật sự có chút gàn bướng loại kia, giới tông phái một ít tiền bối, kỳ thực cũng ở trấn thủ địa quật, bao quát Ngự Hải Sơn, trừ bỏ đỉnh cao nhất, kỳ thực còn có một chút cường giả trấn thủ, đó chính là giới tông phái cường giả. Đây là một phần trong đó, còn có một phần, những người này so sánh ngoan cố, chỉ đồng ý cố thủ trái đất, không muốn ngăn địch ở ngoài, địa quật đánh vào đến rồi, bọn họ sẽ tham chiến, có thể không đánh vào đến, bọn họ liền không muốn tham chiến, việc này cũng không tốt bức bách bọn họ, cũng không thể bởi vì cái này mạnh mẽ trấn áp bọn họ chứ. Bọn họ nếu đồng ý cố thủ, mấy vị đỉnh cao nhất cũng không buộc bọn họ. Bất quá Lý Tư lệnh cùng Trương Bộ trưởng quật khởi thời điểm, vẫn là làm chuyện lớn, đem những tông phái này mạnh mẽ di chuyển đến mấy chỗ tương đối nguy hiểm địa quật lối vào phụ cận. Nếu không muốn tiến vào địa quật, những người này ngay ở miệng đường nối thủ, những lão già không muốn, có thể người trẻ tuổi không được. Nhìn các nơi võ giả tiến vào địa quật, mấy năm qua, những tông phái kia tuổi trẻ võ giả cũng bắt đầu lục tục tiến vào, bằng không tài nguyên, không chiến đấu, giới tông phái càng ngày càng suy nhược rồi. Phương Bình nghe xong một trận, có chút tiếc nuối nói, không có cổ võ giả à, ta còn tưởng rằng giới tông phái sẽ có một ít cổ nhân đây. 100-200 năm cũng coi như dài ra, có thể tương đối, những người này vẫn đúng là không tính quá cổ lão. Kia những cường giả này, nhiều sao, không coi là nhiều, cao phẩm mấy chục người đi. Ngô Sư có chút tiếc hận nói, những người này ở thời đại kia, tu luyện đến nước này, thật không dễ dàng, bọn họ phần lớn người đều không đã tiến vào địa quật. Những người này, đều là mấy cái thời đại kiệt xuất nhất một đám người. Đáng tiếc, nếu như tiến vào địa quật chinh chiến, cũng có thể sinh ra đỉnh cao nhất. Bây giờ tuổi già sức yếu, trừ phi đến bát phẩm cảnh, thất phẩm cảnh đều xuất hiện chiến lực trượt. Bất quá nói đến, những tông phái này võ giả, có lẽ mới là chúng ta ngóng trông bên trong võ giả. Tập võ chính là vì hun đúc tình cảm, du hí hồng trần. Phương Bình xem thường nói, nguy cơ chưa trừ diệt, lúc này còn hun đúc tình cảm, du hí hồng trần, vậy thì không tính võ giả. Những lão cổ hủ này cũng là có thể cong cong bảng hiệu. Ngược lại ta là không lọt nổi mắt xanh, mỗi cái thời đại đều có một ít người bộc lộ tài năng. Dẫn dắt thời đại, những nhân vật phong vân này, dẫn dắt một thời đại nhân vật hướng đi, giống Lý Trấn, Trương Đào những người này quật khởi thời điểm. Hoa Quốc võ giả dần dần từ phòng thủ hướng đi phản kích. Ở Lý Trấn bọn họ quật khởi trước, phòng thủ có, phản kích rất ít. Có thể chờ Lý Trấn những người này quật khởi, Hoa Quốc một ít chính sách liền thay đổi, bắt đầu chủ động khởi xướng chiến tranh. Đây chính là biến hóa, hết thảy đều cùng những cường giả này phong cách có quan hệ. Những lão cổ hủ kia tập võ chính là vì du hí hồng trần. Điều này cũng dẫn đến thời đại kia võ giả, phần lớn đều là tính cách này. Nói chuyện kéo dài một trận, Phương Bình nên hiểu rõ cũng giải rồi. Điền Mục cùng Ngô Xuyên hai người cũng không bàn lại những này, mà là tiến vào lòng đất, đến xem mỏ quặng đi rồi. Những này kém kiến thức cửu phẩm, còn chưa từng thấy vương thành cự khoáng. Lũ nhà quê vào thành, đương nhiên đến nhìn. Ngô Khuê Sơn cùng đi, thuận tiện không hề có một tiếng động khoe khoang một hồi. Không từng va chạm xã hội chứ. Trận đại chiến này đánh 3 ngày. Chiến hậu phần kết nhưng là kéo dài không ít thời gian. Cướp đoạt chiến lợi phẩm, vận tải vật chất, đào mỏ, quét dọn chiến trường. Trương Đào không có ở địa quật ngồi bên này trấn quá lâu. Chờ hạt nhân mỏ quặng trở đi, hắn liền rời đi địa quật. Thanh Lang Vương đã nhiều lần dùng lực lượng tinh thần cảnh cáo hắn. Trương Đào không đi nữa, hắn liền không khách khí rồi. Tuy rằng Chiến Vương còn đang ngự Hải Sơn tọa trấn, có thể Chiến Vương cũng phải về chính mình phòng khu. Chờ không được bao lâu, Trương Đào rời đi, mà võ bên này cũng bắt đầu để thương binh rút đi. Để người yếu rút đi, những người khác, bao quát Phương Bình, cũng phải vào lòng đất đào mỏ, đem ngoại vi mỏ quặng đào đi. Ngô Xuyên cùng Điền Mục không rời đi, mà là phụ trách tọa trấn bên này, phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn biến cố. Vận chuyển trung đê phẩm năng nguyên khoáng thạch đội ngũ ở giữa hai thành qua lại không dứt, như vậy thịnh cảnh địa quật khó gặp. Giảo Vương Lâm cũng triệt để trở thành quá khứ thức, đội ngũ trực tiếp ở Giảo Vương Lâm mở ra đường nối. Giảo những kia cùng tộc cũng rất sớm chạy tứ tán bốn phía, không biết đi đâu. Cùng lúc đó, Ma Võ tiêu diệt Thiên Môn thành tin tức cũng truyền quay lại Hoa Quốc, truyền quay lại thế giới loài người. Trong vòng tông sư, tất cả xôn xao, ồ lên sau, chính là chấn động cùng vui mừng. Ma Võ tiêu diệt một tòa vương thành, tăng lên rất nhiều nhân loại võ giả tinh thần. Ma Võ trong trường, những lão sư và học sinh lưu thủ kia cũng là hoan hô sôi trào. Trần Chấn Hoa những người này càng là vội vàng đi Nam Khu Nghĩa Trang cùng trường sử quán cáo tế. Mấy chục năm kẻ thù, lần này bị triệt để tiêu diệt. Chuyện lớn như vậy, đủ để an ủi những anh hồn chết trận kia rồi. Vào giờ phút này, không ít cường giả lại lần nữa lao tới Ma Đô, chờ đợi Ma Võ trở về. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.